Phong thủy sư trùng sinh chi thiên tài thần côn, quyển 1 chương 2, tư tâm thiên vị, góc truyện audio.com, edit by Hà Đoàn Beta. Minami nhà thực trọng sinh quay trở về mùa đông năm nay, cũng đang dần thích ứng với chuyện trọng sinh này, chỉ có thể thể sách theo ghế đầu, ngồi trước cửa căn phòng cũ, nhìn tuyết rơi như lông ngỗng ngoài sân mà thở dài. Năm mới đang tới gần, sang năm là 1992. Trong một năm này đối với kinh tế quốc gia chính là một bước ngoặt vô cùng quan trọng, lãnh đạo quốc gia phát biểu, đề xướng việc cải cách mở cửa để phát triển kinh tế. Cũng chính là bắt đầu từ năm nay, cái gọi là công việc ổn định cũng càng ngày càng bị bỏ qua, người có can đảm cũng bắt đầu ra biển buôn bán, do đó tạo nên một bộ phận phú thương đại phú đại quý. Ai, không biết hôm nay là lần thứ mấy thở dài rồi. Một năm này đối với nhiều người mà nói đó chính là cơ hội vàng, nhưng đối với Hạ Thược mà nói, với thân thể nho nhỏ này, tay chân ngắn ngủn, qua năm cũng mới 10 tuổi, có thể làm gì đây? Tiểu Thược tử, cái đứa nhỏ này, trời lạnh như vậy ra cửa ngồi làm cái gì? Mau tới đây, nếm thử canh gà mà bà vừa hầm này. Phía sau vang lên giọng nói của bà nội, Hạ Thược quay đầu thì thấy khuôn mặt hiền lành của bà. Lúc này tóc bà chưa bạc nhiều lắm, nếp nhăn cũng không quá sâu, nhưng sự hiền lành cùng yêu thương đối với cô lại trước sau như một. Từ sau khi Hạ Thược rơi vào trong hồ băng, mấy ngày qua bà nội coi cô giống như bảo bối sợ hỏng vậy. Lại còn giết con gà mái nuôi trong sân, mỗi ngày đều hầm canh cho cô uống, sợ rằng cô bị di chứng hàn, sợ mùa đông sau này sẽ đều sợ lạnh. Giờ cũng không giống 10 năm sau, bất luận gà vịt thịt cá, dưa và trái cây rau dưa, muốn ăn tùy tiện đến siêu thị mua. Lúc này ở phương Bắc đồ ăn còn chưa phong phú như vậy, ngay cả củ cải trắng cũng vẫn còn phải đào hầm mà chứa, đối với gia đình bình thường mà nói, gà vịt này chính là món chính phong phú, chỉ có khi qua năm mới ăn Tết trên bàn ăn mới có. Còn chưa đến lễ mừng năm mới, trong hai ngày này cũng đã giết thịt ba con gà mái. Hạ Thược biết như vậy không dễ gì, cho nên cứ mỗi ngày cô bưng bát canh gà lên uống vào hương vị quen thuộc kia, đáy mắt bịt kín một tầng sương. Có lẽ trọng sinh quay về thời thơ ấu chính là ông trời đã thiên vị cô. Dù sao không phải thơ ấu của mỗi người đều có thể trải qua thêm một lần nữa, trở lại thời thơ ấu, cuộc sống với cô có thể nói chỉ mới ở vạch xuất phát, tất cả còn chưa có bắt đầu. Cô muốn thay đổi vận mệnh, nhất định phải tự tạo cơ hội cho mình. Nghĩ vậy, Hạ Thược nở nụ cười, bất kể thế nào, đây là tân niên đoàn tụ người thân đầu tiên sau khi trọng sinh, cô nhất định phải trải qua thật mỹ mãn. Ngày 29 cuối năm, cha mẹ Hạ Thược được nghỉ từ trong thị trấn trở về, mang theo đống lớn gì đó vào phòng. Trong đó gà vịt thịt cá cùng với hơn 10 loại rau đều có, tất cả đều là những thứ sẽ ăn vào những ngày năm mới. Hạ Thược vui vẻ nhảy qua, bắt đầu giúp đỡ mang này nọ, thân mình thấp bé mang theo gói to gói nhỏ nhìn có vẻ ngốc lại đáng yêu, cha mẹ nhìn xem cười không ngừng, khen cô còn nhỏ mà hiểu chuyện. Ông nội ở trong phòng nghe radio, cha mẹ vào nhà chào hỏi ông xong, mẹ liền bắt đầu rửa tay giúp đỡ bà nội hầm nấu gà vịt chuẩn bị cho ngày mai mừng năm mới. Quê cô tên là thôn Thập Lý, tên như ý nghĩa, rời thôn cũng chỉ mất 10 dặm đường, từ trong thị trấn quay trở về cũng không mất bao nhiêu thời gian. Góc truyện audio.com. Nhưng mà trong trí nhớ của Hạ Thược, khi còn thơ ấu mỗi năm quay về chú út cùng với thím đều đến tận khi tối muộn rồi mới khoan thai tới, lúc đó bà nội cùng mẹ đều đã vòng vo trong bếp cả ngày chuẩn bị, mệt đến nỗi chân cũng đứng không thẳng nổi. Ông nội Hạ Quốc Hỷ có tổng cộng 5 người con, trong 5 người con này, anh cả Hạ Chí Vĩ là con của Hạ Quốc Hỷ và vợ trước. Người vợ trước của ông trong chiến tranh nhiễm bệnh nặng qua đời. Còn lớn nhất Hạ Chí Vĩ đã sớm thành hôn, đến thành phố Thanh Thị trên tỉnh làm việc, sau đó công việc không thuận lợi, không biết thế nào lại cùng một số kẻ ngoài xã hội khác hợp lại với nhau, làm việc kiêu ngạo ương ngạnh, khiến ông cụ tức giận không nhẹ. Tính hai cha con đều như thùng thuốc súng nhỏ, gặp mặt là bất hòa, sau đó Hạ Chí Vĩ cũng rất ít về nhà, Hạ Quốc Hỷ cũng coi như không có người con trai này. Sau này, Hạ Quốc Hỷ tái hôn, sinh ra 4 người con, 2 nam 2 nữ. Anh cả là cha cô Hạ Chí Nguyên, chị hai là cô lớn Hạ Chí Mai, chị ba là cô nhỏ Hạ Chí Lan, thứ tư chính là chú út Hạ Chí Đào. Cha Hạ Thược Hạ Chí Nguyên tính tình thành thực hàm hậu, mà chú út trong nhà lại là lão yêu, được nuông chiều từ nhỏ tính tình kiêu căng, khi còn trẻ chỉ biết chơi bời lêu lổng. Trong trí nhớ của Hạ Thược, khi chú út Hạ Chí Đào vừa kết hôn 2 năm đầu cơ bản là không có việc làm, không có tiền lại quay về nhà đòi ông cụ. Thím út Tưởng Thu Lâm cũng không phải là người dễ bắt nạt, cào nhào khóc than là chuyện thường, mỗi khi quay về nhà đều oán giận là gả cho một người đàn ông vô dụng, sau đó lại bòn rút tiền của ông cụ từng tí về nhà mình. Hai vợ chồng tình cảm cũng không tốt cho lắm, cãi nhau là chuyện thường xảy ra. Sau này Hạ Chí Đào cùng người quen hùn vốn mở cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng, buôn bán lời chút tiền. nhưng mà sau đó lại có tình nhân ở ngoài, mãi đến khi tình nhân mang thai tìm tới cửa, hai vợ chồng nhà này mới cãi nhau ầm ĩ một trận ly hôn. Em họ đi theo ba mình, sau này ở cùng với mẹ kế cùng em gái, chịu khổ không ít. Đương nhiên, đây đều là trí nhớ từ đời trước, giờ tính ra theo trí nhớ của Hạ Thược mọi chuyện hình như còn chưa nghiêm trọng như vậy. Tính tính thời gian, chú Út cùng thím Út cũng mới kết hôn không lâu, hình như trong khoảng một năm này thím có thai. Quả nhiên, khi trời chạng vạng tối Tưởng Thu Lâm mang theo cái bụng to cùng Hạ Chí Đào quay về. Hai người cũng không có mang theo thứ gì, vừa vào nhà Hạ Chí Đào đã nói. Ba, mẹ, Lâm Lâm không được khỏe, chúng con về trễ. Cái gì, không khỏe, một tiếng hô lớn từ trong buồng truyền ra, Hạ Quốc Hỷ vốn ở trong phòng nghe radio, ngay cả cha mẹ Hạ Thược quay về cũng không thèm liếc nhìn, lúc này vừa nghe thấy lời này không ngờ lại từ trong phòng đi ra, hỏi. Hai đứa ở trong thị trấn, cách bệnh viện gần, sao không dẫn Lâm Lâm đi kiểm tra? Đừng có tiếc tiền, không có tiền trong nhà cho cũng đừng có chậm trễ cháu đích tôn của ta. Chấm, lời kia vừa thốt ra thím Út nở nụ cười, vụng trộm lấy cùi trỏ huých huých chút Út, chú Út xoa xoa tay nở nụ cười. Nghe lời ba, vì cháu đích tôn của ngài, con cũng không dám chậm trễ đúng không? Có điều đúng là để cho ba nói đúng rồi, hôm nay tân niên 29, ngày mai liền qua năm mới, đến bệnh viện gặp bác sĩ, dù sao cũng phải có biểu hiện gì đó. Nếu không người ta đều vội vã về nhà qua năm mới, làm gì còn tâm tư xem bệnh cho người khác nữa chứ? Góc truyện audio.com Ông nội vừa nghe vậy không nói hai lời liền vào phòng, chốc lát lại đi ra, trong tay cầm 1.000 đồng tiền đưa cho con Út nói. Cầm tạm trước không đủ thì lại về nhà lấy. Chú Út và thím Út nhìn thấy tiền mặt cười đến như nở hoa, nói thẳng. Cảm ơn ba, lúc này công nhân viên chức trong ba thành phố liên tuyến mức tiền lương cũng chỉ có 200 đồng, giá hàng cũng rất thấp, 1.000 đồng tiền ở hiện tại thoạt nhìn có vẻ ít, tại đây số tiền này có thể đủ cho một người ăn uống không tệ lắm đến 4-5 tháng. Hai vợ chồng nhà này thấy vậy dĩ nhiên là vui vẻ rồi. Mà mẹ Hạ Thực nhìn số tiền này sắc mặt biến đổi, tính mẹ ôn hòa thiện lương, là người con dâu tốt khó mà tìm được, ba chồng ở trước mặt dâu cả rõ ràng thiên vị dâu Út, cô lại hiền lành, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu. Huống chi, số tiền kia chính là vợ chồng son nhà cô mang về hiếu kính với ông cụ, vậy mà qua tay lại thành cho chú Út cùng em dâu. Mẹ quay đầu lại nhìn cha, cha lại chỉ cười ha ha vỗ vỗ tay mẹ trấn an cô. Trong mắt cha tiền này vốn dùng để hiếu kính cha mẹ, nếu đã cho cha mẹ, bọn họ muốn xử trí như thế nào thì cứ mặc họ. Mẹ chỉ đành thầm thở dài, lại nhìn về phía con gái mình, trong mắt mang theo vẻ đau thương. Việc này giống như là tái diễn, trong trí nhớ của Hạ Thược chuyện này quả thực là có xảy ra. Nhưng khi đó đối với Hạ Thược rối rắm giữa người lớn với nhau cô cũng không hiểu được, lúc ấy cô cũng không rõ tại sao mẹ lại nhìn cô với ánh mắt lộ ra vẻ đau thương. Nhưng mà hiện tại cô có một linh hồn của người trưởng thành gần 30 tuổi, nhìn lại chuyện năm đó, trong lòng nhịn không được nghẹn một hơi. Cách chương.